Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380. Bị cứng rắn Đỗi Lương Đức Hoàng. Polyrod, Hydro Pump, EV Quick Attack. Phanh, một tiếng, Polyrod bị đụng bay ra ngoài. Mặc dù EV không dùng Agility, không dùng thần tốc, theo không kịp, Hydro Pump công kích trực tiếp đánh vạt ra. EV công kích mới vừa vặn đến. Quick Attack chỉ có 40 uy lực, có thể đánh lui bao nhiêu? Polyrod cũng chính là lui về sau 2 bước, nhưng kỳ thật tại Khâu Nguyên Long nhìn, còn không bằng nhiều lui mấy bước đâu. Bởi vì là tiếp xuống EV công kích nói cho hắn, cái gì gọi là cường hãn. Quick Attack về sau tiếp bay, cắn, quăng bay đi, sau đó lạ thường một kích đập xuống trên mặt đất. Giữa không trung ngưng kết, ảnh tử cầu xe đầu bô. Mặc dù không có đánh chúng, nhưng là để Polyrod nhảy dựng lên. Sau đó còn chưa kịp phản ứng đâu, một kế Iron Tail nện trên đầu lần nữa nằm sấp xuống dưới. Cắn nát Grunt, nhìn xem ngã trên mặt đất, thể lực cơ hồ muốn bị một bộ này mang đi Polyrod. EV miệng cũng trương mở. Ngay tại lúc này, địa ngục lăn lộn, bất quá chính làm EV muốn cắn đến con này Polyrod trong nháy mắt. Khâu Nguyên Long lớn tiếng kêu lên, mà vào lúc này ở trên mặt đất Polyrod cũng lập tức nhảy dựng lên. Cưỡng ép chịu đựng EV miệng cắn lấy trên bả vai mình thống khổ. Trong nháy mắt dùng ra địa ngục lăn lộn, hệ fighting đối hệ normal tổn thương thế nhưng là cực cao. Một chiêu này về sau, EV mặc dù sẽ không mất đi sức chiến đấu, nhưng ít ra sẽ bị 970 làm rất chật vật. Tiếp bổng, bất quá đáng tiếc, nhưng vào lúc này, đột nhiên EV kêu một tiếng, hóa làm một đạo hồng quang biến mất tại trên sân. Đây là EV tiếp bổng kỹ năng, liền như là thay đổi Pokemon. Ở trong game không có ích lợi gì, chủ yếu là vì tại xe đầu tác, sàn sạt huyệt, từ lực, cắm rễ ingrain, không thể chạy trốn, trói buộc các loại trạng thái dưới tiến hành trao đổi. Mặc dù ở trong game hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng ở trong thế giới hiện thực, một chiêu này là rất mạnh. Bằng không mà nói cũng không thể nào là EV thứ hai đếm ngược cái mới có thể học được kỹ năng. Với lại đây là chỉ có EV mới có thể học được kỹ năng. Đương nhiên cái khác Pokemon cũng có thể học, nhưng là EV tất cả tiến hóa hình đô không thể học, bởi vì là vị trí là cùng cấp, sở dĩ phải kế thừa toàn bộ năng lực biến hóa hoặc là trạng thái biến hóa. Nói cách khác, nếu như bị tiếp bổng thời điểm có tê liệt, cái kia tiếp bổng đi lên người cũng có tê liệt. Bị tiếp bổng người đang bị người dùng địa ngục lăn lộn vung, cái kia tiếp bổng người cũng sẽ bị địa ngục lăn lộn vung. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, EV biến mất, mà thay thế EV xuất hiện thì là đầu kia to lớn màu đỏ Gyarados. Polyrod cùng đỏ bạo, CFF, Lý Long 4 mắt nhìn nhau, lăn trên mặt đất, a lăn a lăn a lăn a lăn. Tuyệt không mỹ cảm, đương nhiên cũng không lãng mạn. Theo Polyrod đem Gyarados văng ra ngoài, tại vãi ra đồng thời Gyarados tới một kế Thunder, sét đánh, cái kia thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Polyrod trên thân, mới vừa rồi bị EV giống như là bóng ra đánh một bộ. Hiện tại còn bị Thunder, sét đánh, trúng đích, Polyrod cũng xong đời. Mà Gyarados thì tung bay rơi vào đối diện sân bãi bên trên. Chiến đấu đối EV tổn thương là rất lớn, nhưng đối Gyarados tổn thương cũng chỉ có một nửa. Phi hành khắc chiến đấu a. Trong nháy mắt, nguyên bản còn đang mong đợi một trận long tranh hổ đấu người xem phát hiện, Khâu Nguyên Long liền chỉ còn lại một cái Pokemon, dường như hắn đột nhiên liền sập bàn dáng vẻ. Theo Polyrod bị thu về, Khâu Nguyên Long nắm tay đặt tại cuối cùng một cái Pokeball bên trên. nhìn xem Lương Đức Hoàng, Khâu Nguyên Long thở dài một hơi. Hắn đã sớm đoán được mình sẽ thua, nhưng hắn nghĩ là hắn sẽ thua bởi Lương Đức Hoàng Dragonite, Pikachu, thậm chí là Zapdos. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ thua bởi IV cùng Gyarados. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, có thể hay không để cho ta gặp ngươi một chút cuối cùng một cái Pokemon, xem ở ta để ngươi hưởng thụ trong chốc lát chiến đấu niềm vui thú tình huống dưới. Ta thật rất tốt kỳ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Khâu Nguyên Long hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi có thể đem nó đánh xuống liền có thể. Nhìn xem Khâu Nguyên Long, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, cũng không phải là rất để ý nói ra. Tốt, ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật đại ý như vậy. Cúi đầu cười cười, Khâu Nguyên Long nói nghiêm túc, sau đó ném đi hắn cuối cùng một cái Pokebo. Hắn cuối cùng một cái Pokemon là Houndour. Gầm rú, ta sát, lợi dụng sóng, xử lý nó. Theo Houndour xuất hiện, Khâu Nguyên Long không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Khâu Nguyên Long, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Tốt a, chứa a còng dường như trang qua đầu. Hắn nguyên bản cũng không có muốn để cuối cùng một cái Pokemon ra sân. Nếu quả như thật bị Houndour gầm rú thành công, vậy hắn thật đúng là không tốt lắm tự đánh mặt của mình. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng không phải sợ cái gì, mà là hắn rất chán ghét phiền phức. Tốt đang gầm rú phát động thời gian thật rất chậm, tương đương chậm, gầm rú phát động độ ưu tiên là 6. Nói cách khác, gầm rú là phát động chậm nhất kỹ năng. Ở trong game liền là tất nhiên trước bị đánh về sau tái phát động. Tại trong thế giới hiện thực mặc dù không có cái này thiết lập, nhưng cũng sẽ khá chậm. Cái này cũng cho Lương Đức Hoàng cơ hội. Một cái giây mất nó cơ hội, cái kia phác thiên bọt nước hướng về Houndour liền úp tới. Sóng nước trực tiếp đem Houndour trôi đi. Địa chấn earthquake. Nhìn xem ở trong nước Houndour, Lương Đức Hoàng cũng cho Gyarados hạ cái thứ hai chỉ lệnh. Hiện tại Houndour muốn tránh đô tránh không ra. Chỉ cần chúng, Houndour cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì là mặt đất cùng nước đối có được hỏa thuộc tính Houndour đều là gấp đôi tổn thương. Thế nhưng là Gyarados cái đuôi còn không có nện xuống đến đâu. Bên kia Houndour lại kêu lên. Tiếng kêu cry truyền đến. Gyarados bị cưỡng chế đưa về tới Pokebo bên trong. Không thể không thừa nhận, Gyarados này sẽ rất phiền muộn. Không có đi qua nó đồng ý, IV liền đem nó tiếp bổng làm đi ra. Sau đó lại không có đi qua nó tình huống, gầm rú trực tiếp đem nó đưa trở về. Cái này tới tới lui lui, ra ra vào vào, nếu đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu. Huống chi là Gyarados cái này bảo tính tình. Bất quá bây giờ, đến là cho Lương Đức Hoàng đưa ra một câu đố khó. Bởi vì là án lấy vừa rồi nói, hắn muốn thả ra hắn cái thứ 6 Pokemon. Cũng giống là hết thảy mọi người đối hắn giải, Lương Đức Hoàng dưới tình huống bình thường là sẽ không mạo hiểm. Cho nên hắn nhất định sẽ dùng một cái mạnh nhất Pokemon giữ gốc. Hôm nay kỳ thật cũng là như vậy. Cái kia tại hắn một đội đô không có ở đây tình huống dưới, hắn có thể giữ gốc chính là a, ta liền biết, thuận miệng đáp ứng liền không có chuyện tốt. Bất quá đã đồng ý, vậy ta cũng sẽ không nuốt lời. Gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng đột nhiên nở nụ cười, sau đó rất bình thản nhìn thoáng qua Khâu Nguyên Long. Hắn muốn nhìn, vậy liền cho hắn tốt đi. Đi thôi. Zapdos, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.